ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 61, Weibo của Bạch Ngọc Khiết, gocchuyenaudio.com, An Mộc lập tức vồ lấy chiếc di động vào ngay trang tin tức giải trí. Với xếp hạng của cô hiện giờ chưa đủ để lên trang nhất, chỉ có thể ở vị trí góc nhỏ của mỗi trang. Mặc dù có mặt trong bộ Đông Hoa Công Chúa, nhưng hiển nhiên, Đường Hạ vẫn là cái tên mới trong làng giải trí, suy cho cùng cũng chưa có địa vị gì nổi bật. Nhưng đối với việc nữ chính đảm nhiệm vai Đông Hoa bị tai nạn xe, chuyện này của cô đúng là không đủ hiển thị trên trang nhất. Cho nên mục tin tức chỉ có một tiêu đề, Đông Hoa Công Chúa, Ngọc Nữ vai Quỳnh Hoa, vẫn là thật giả lẫn lộn, quy tắc ngầm, hình ảnh và sự thật. Mẹ kiếp, An Mộc nhíu mày, trên đây ghi là diễn viên đóng vai Quỳnh Hoa, thậm chí còn không ghi rõ là Đường Hạ. An Mộc xem kỹ hơn, liền nhìn về phía hai bức ảnh. Phía dưới là dòng đề từ, dấu bé Đông Hoa Công Chúa, dấu lớn ban đầu chính là do Tân Tấn Thanh Thuần Tiểu Ngọc Nữ Bạch Ngọc Khiết thủ vai, nhưng lại đột nhiên bị thay thế bởi một người cũng chưa từng có danh tiếng gì đáng giá hơn một tân binh, lúc ấy tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả người trong cuộc. An Mộc vô cùng tức giận, đúng lúc này, điện thoại reo, Diệp Đồng Đồng lại gọi cho cô đây mà. Mau lên xem Weibo của Bạch Ngọc Khiết. An Mộc đã nghe thoáng có người nhắc đến vụ Weibo trước đó, nghe Diệp Đồng Đồng nói vậy, biết chắc Bạch Ngọc Khiết đã phát cái gì, lập tức đăng nhập vào Weibo, tìm tên Bạch Ngọc Khiết, sau khi xem xét kỹ mọi mặt sự việc cô xem đến động thái của Bạch Ngọc Khiết. Bạch Ngọc Khiết nói, trong dấu bé Đông Hoa Công Chúa, dấu lớn, nhân vật Quỳnh Hoa theo nguyên bản kế hoạch đã phân công cho tôi diễn, tôi cũng đã đến phim trường sau một ngày kể từ khi có quyết định thay đổi diễn viên, cụ thể nguyên nhân thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng hôm ấy chắc chắn chủ đầu tư có mặt tại phim trường. Bạch Ngọc Khiết từ hồi mới khởi nghiệp cũng đã nhận đóng vai phụ cho mấy bộ phim truyền hình, fan cũng có mấy vạn. Mà dấu bé Đông Hoa Công Chúa, dấu lớn hiện tại đang trong giai đoạn thu hút ánh nhìn công chúng, làm cho câu chuyện của Bạch Ngọc Khiết càng có nhiều người chú ý. Cô ta mới phát trên Weibo được 2 tiếng, đã có mấy ngàn lượt chia sẻ, bình luận cũng có tới vài ngàn. An Mộc kéo xuống để xem, ngày hôm qua còn khúm núm trước nữ thần, không nghĩ cô ta lại là loại người đó. Gạt lệ mà lánh đi, Quỳnh Hoa diễm lệ, không vương bụi trần, nhưng còn ý nghĩa chi nếu ta thấy một vết nhơ trên tổng thể ngọc ngà đó. Nhan sắc của cô ta thực cũng đáng giá, nếu từ từ tiến từng bước chưa chắc đã không thể nổi tiếng vang danh, hà cớ gì mà lại chọn con đường không thể quay đầu này thế? Không thể chấp nhận được, TV bất ngờ tai nạn, vốn dĩ từng nghĩ diễn viên thủ vai Quỳnh Hoa có thể đi thay thế, nhưng tình hình này, nếu là cô ta tham diễn, tôi sẽ không xem dấu bé Đông Hoa Công Chúa, dấu lớn nữa. Quỳnh Hoa đi chết đi, trả Quỳnh Hoa Cao Khiết cho ta. Bình luận rất nhiều, ngôn ngữ ác độc, An Mộc càng xem, móng tay càng bấm chặt vào lòng bàn tay thành nắm đấm. Ở phong gia nghe đủ lời lạnh nhạt, An Mộc vẫn nghĩ sức chịu đựng của mình rất tốt, nhưng lúc này, tâm trạng cô thực sự rất khó chịu. Ánh mắt ngừng lại thật lâu, đây rõ ràng là cái bẫy, đối phương nhằm vào mình rốt cuộc là có ý gì? Cô vừa mới khởi nghiệp diễn, mới tham gia một bộ phim truyền hình, căn bản là không đủ tư cách để người có thế lực như vậy nhằm tới. Chẳng lẽ là Bạch Ngọc? gocchuyenaudio.com, Khiết, giới nghệ sĩ bây giờ không lẽ lại hỗn loạn như vậy? Các nữ sinh hàng phía trước thở dài, Đường Hạ lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lại muốn tìm một tên bụng phệ chống lưng? Lý Mạt Mạt đập mạnh bàn một cái, đừng nói bừa, tôi tin Đường Hạ không phải loại người đó. Nghe Lý Mạt Mạt nói vậy, trong lòng An Mộc trào dâng cảm giác ấm áp. Các nữ sinh hàng trước cũng quay đầu lại. Lớp trưởng, tôi cũng không muốn tin, nhưng chính mắt cậu cũng nhìn xem, đây chả phải bức hình với đầy đủ chân tướng sao? Chân lý cái giáp, Lý Mạt Mạt bất ngờ nói tục, chỉ vào điện thoại như một vị đại gia, bức ảnh thứ hai, tôi chắc chắn không phải Đường Hạ được không? Các người không thấy cô gái trong ảnh cả mặt cũng không lộ ra sao? Cách trương,